Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, chương 891, 3 bước 1 kiếm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ngọn lửa lồng giam. Dậy, Vương Nam Ninh lửa giận trong lòng dần dần thở bình thường lại. Yên Miểu các năm tên đệ tử có giáp công thế hướng Lưu Kiệt xông vào. Đem Lưu Kiệt bao vây ở trung tâm. Theo Tiết Đằng Đằng trong miệng quát to một tiếng, năm người trong tay pháp ấn liền kết, năm mặt thao thiên hỏa diễm vách tường từ trước mặt năm người đồng loạt xuất hiện. Ngay tức thì hướng trung tâm nhất Lưu Kiệt giáp công đi. Tiết Đằng Đằng chỉ huy không thể bảo là không thông minh. Mắt thấy Lưu Kiệt lúc trước chiến đấu bên trong không ngừng tiến hành né tránh, rõ ràng là có trì hoãn thời gian tìm cơ hội hiểm nghi. Vừa lên tới, năm người chính là lấy như vậy phương thức nén Lưu Kiệt bỏ trốn phạm vi, lấy phạm vi công kích tới ngăn cản Lưu Kiệt né tránh. Năm đạo hỏa diễm hướng Lưu Kiệt đồng loạt vọt tới. Không biết những thứ này Yên Miểu các đệ tử kết quả tu tập là loại nào thân pháp. Công kích ngọn lửa lại là có hỗ trợ lẫn nhau thế. Giờ phút này chung nhau hướng Lưu Kiệt đánh vào tới đây. Cho dù cách lớn khoảng cách thật xa cũng có thể cảm nhận được cái này một cổ sóng nhiệt xâm nhập. Phượng Loan nhẹ vũ, lại lần nữa thi triển thân pháp đem năm đạo hỏa diễm vách tường né tránh. Lưu Kiệt trong lòng rõ ràng mình lại không có thể dựa vào né tránh tiếp tục kéo dài. Muốn lấy được đến 5 phần số người một người trong đó số người. Nhất định phải có hành động, đây chính là cấp 3 năng lực người thực lực, loại công kích này cũng có thể tránh thoát. Cái này Liễu Bằng vậy quá mạnh mẽ điểm đi, đồng thời đối mặt Vương Nam Ninh và Tiết Đằng Đằng đều đang có thể thành thạo. Tên này vậy tuyệt đối là một thiên tài à, đối mặt 5 người chung nhau giáp công để cho Lưu Kiệt không thể không đem trước dưới áp chế tới. Tốc độ nâng cao mấy phần. Mọi người công kích mặc dù đồng thời đánh tới, nhưng nhất có uy hiếp rõ ràng vẫn là Vương Nam Ninh phát ra ngọn lửa công kích. Thân là vượt qua lãnh vực cấp 3 năng lực người, so sánh với mấy tên khác Yên Miểu các đệ tử mà nói. Rơi ở phía sau Vương Nam Ninh Tiết Đằng Đằng hai người công kích rõ ràng muốn xảo quyệt rất nhiều. Hai người đồng đẳng cấp năng lực người công kích cũng để cho Lưu Kiệt không thể không nâng cao tốc độ. Tiến hành né tránh, mắt thấy Lưu Kiệt thân hình lần nữa bạo tăng. Bên ngoài sân tán tu lại lần nữa hưng phấn. Thời khắc này Lưu Kiệt, hoặc giả nói là Liễu Bằng, đại biểu chính là bọn họ những thứ này tán tu. Chính là bọn họ bài diễn, còn chưa muốn quá mức cao hứng. Đối thủ nhưng mà Yên Miểu các hai vị thiên tài cùng với 3 tên đệ tử. Lấy một địch 5, có thể kiên trì đến bây giờ đã rất không dễ dàng. Mặc dù phần lớn người đều ở đây là chàng thượng, Lưu Kiệt thêm dầu trống trước sức lực, nhưng vẫn có một phần nhỏ tán tu năng lực người cũng không thế nào coi trọng Lưu Kiệt tình cảnh. Trước mắt, lấy lực một người thật có thể đem từ 5 tên Yên Miểu các đệ tử trong tay đánh ra một phiến thiên địa sao. Một giây kế tiếp, Lưu Kiệt sẽ dùng hành động đích thân cao tốc liền bọn họ, chuyện này cũng không phải là hoàn toàn. Không thể nào, tránh thoát 5 người ngọn lửa công kích sau đó. Một bên Lưu Kiệt bóng người bỗng nhiên sau đó một khắc hư ảo. Cũng không phải là bởi vì hắn có hành động, chính là như vậy hư ảo. Thân hình rõ ràng là đứng tại chỗ không nhúc nhích, cho người cảm giác nhưng là hết sức quỷ dị, làm Vương Nam Ninh 5 người lại lần nữa phi thân hướng hắn phát động dậy công kích thời điểm. Đứng vững Lưu Kiệt rốt cuộc động, 10 mét, 5 mét, 1 mét, cho đến 5 người thân hình đi tới Lưu Kiệt bên người 1 mét thời điểm. Lưu Kiệt rốt cuộc động, một bước. Năm người công kích từ 4 phương 8 hướng hướng Lưu Kiệt đánh tới. Lấy chân phải làm chất dẫn, hướng phía trước bước ra một bước, bước ra một bước, mang theo là khí thế ngút trời. 10 cây thiên can địa chi kiếm trong đó một cái đã bị Lưu Kiệt cầm ở lòng bàn tay. thân hình ở trong không khí mơ hồ sóng gió nổi lên. Trực tiếp từ 5 người công kích khe hở bên trong bước ra một bước. Bước ra một bước, mang theo là một cổ khí thế ngút trời. Chỉ là phần này trong nháy mắt động sát lực, cũng không có nghi biểu dương vượt qua lãnh vực cấp 3 khủng bố. Hai bước, lại bước ra một bước, vạch qua trong đó một người vượt qua lãnh vực cấp 2 năng lực người bên người. Giật mình người này mặt đầy khác biệt, phân minh chỉ là một bước khoảng cách, Lưu Kiệt thân hình đi thẳng tới sân bên bờ ngọn lửa vị trí. Khí thế ngút trời lại lần nữa bạo tăng. Ta yêu cầu chỉ là 5 phần số người ở giữa một cái. Yêu cầu không nhiều, đắc tội, thấp giọng khạc ra một câu. Chân phải lại lần nữa bước về phía trước một bước. Phòng ngự, cảm nhận được Lưu Kiệt trên mình nổ lên khí thế. Lượn quanh là cùng là vượt qua lãnh vực cấp 3 Vương Nam Ninh Tiết đằng đằng hai người đều cảm giác. Được vẻ nguy hiểm, phát ra quát to một tiếng. Một mặt ngọn lửa thuẫn xuất hiện ở trước mặt hai người. Chính là muốn tiến hành phòng thủ. Hai người như vậy phản ứng. Giống vậy giật mình ngoài ra 3 tên Yên Miểu các đệ tử cảnh giác. Ngọn lửa thuẫn giống vậy kêu gọi ra hoành ngăn cản ở trước người. Nhắc tới 120% chú ý. Bước thứ 3, một bước tiến hành công kích né tránh. Hai bước kéo ra bây giờ khoảng cách. Cái này bước thứ 3, trong tay thiên can địa chi kiếm đã huy động lên, hướng nhất bên phải một người Yên Miểu các đệ tử vỗ tới. Mà Lưu Kiệt trên người khí thế lại lần nữa dâng lên. So trước hai bước sâu hơn, thân hình lại lần nữa tại bên trong không gian hư ảo. Bước thứ 3 bước ra Lưu Kiệt đã đi tới nơi này tên cấp 2 Yên Miểu các đệ tử trước mặt. Thiên can địa chi kiếm vô tình huy kích xuống, hung hãn vỗ vào chàng trai ngực. Phịch, một đạo thân thể hướng phía sau cực nhanh bay rớt ra ngoài. Mọi người chỉ cảm thấy được trước mắt thoáng qua một cái bóng đen. Theo một tiếng rên, bên ngoài sân trên đất đã nhiều hơn một đạo thân hình. Chính là vậy một người Yên Miểu các đệ tử. Ba bước một kiếm, va chạm ngay tức thì... Ngọn lửa thuẫn trực tiếp bị thiên can địa chi kiếm đánh nát. Trường kiếm giống như đâm vào một tờ giấy trắng vậy trực tiếp đem đập bể. Căn bản không đạt tới bất kỳ trở ngại tác dụng. Lấy trứng chọi đá loại này ngu xuẩn hành vi Lưu Kiệt cũng sẽ không đi làm. Hắn muốn vẻn vẹn chỉ là 5 phân số người ở giữa một cái. Chỉ cần đào thải hết trong 5 người một người là được. 5 người bên trong. Thực lực mạnh nhất Vương Nam Ninh Tiết đằng đằng dĩ nhiên là không cần phải đi nhằm vào. Như vậy chỉ biết phóng túng phí càng nhiều hơn thời gian. Như vậy nhìn một chút tới. Ngoài ra 3 tên cấp 2 thực lực Yên Miểu các đệ tử không thể nghi ngờ liền trở thành Lưu Kiệt chọn. Đầu mục tiêu, Lưu Kiệt cũng chính là làm như vậy. Vậy vì vậy đào thải tên này Yên Miểu các đệ tử. Mà Lưu Kiệt bước ra cái này 3 bước và trên người hắn nổ lên cường hãn khí thế. Chính là trước từ Oberop nơi đó lấy được khác một môn thân pháp đạp tiêu cửu bộ. Và Phượng Loan nhẹ vũ thuần túy cực nhanh không cùng. Đạp tiêu cửu bộ đang tránh né đồng thời càng mang theo công kích năng lực. Một bước gấp đôi khí thế. Tăng cường gấp đôi lực lượng. Lấy Lưu Kiệt vượt qua lãnh vực cấp 3 thực lực. Hơn nữa đạp tiêu cửu bộ bước ra 3 bước sau này tăng lực lượng mạnh. Há lại là những thứ này cấp 2 năng lực người có thể chống cự liền. Kiếm chỉ đất đai, Lưu Kiệt ngẩng đầu nhìn cần phải lần nữa hướng bọn họ xông tới Vương Nam Ninh 4 người. Vô hình khí thế trấn nhiếp 4 người. Làm sao, còn muốn tiếp tục không? 5 tên nhân viên hẳn đã sinh ra đi, vẫn là muốn đào thải. Cho đến còn dư lại hạ tối hậu một người tham gia ngày mai 4 đại tông môn tỉ thí. Thanh âm này phân minh không đánh, nhưng từng chữ như ki, hưởng ứng ở hiện trường trong tai của mỗi người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https

nè vạn cổ đệ nhất tông.